À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đến với tập 1 của bộ truyện Ma Làng Quê Đại Họa Làng Thịnh Hòa. Chúng ta thấy ngôi làng đang yên đang ổn bởi vì có hai cái thằng du thủ du thực nó đến ăn cắp đầu tượng Phật mà xảy ra vô số chuyện. Thế nhưng thật ra đó chỉ là hành động đơn thuần của hai thằng du thủ du thực trong cái cơn túng quẫn mà làm liều, hay là đằng sau đó nó còn cả cái âm mưu gì nữa? Và liệu rằng hai huynh đệ của sư trẻ cùng với sự giúp đỡ của bà Đồng Nông có tìm được cái đầu tượng Phật để giải cứu cho sư cụ hay không, đem lại cái sự bình yên cho người làng hay không, đằng sau đó là những cái thế lực hắc ám nào đang đe dọa, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Để tương tác với tác giả Trung Kiên và đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video, join vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên để đọc các tác phẩm khác qua link Facebook của tác giả mà A Tuấn dán ở phần bên dưới này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Đại Họa Làng Thịnh Hòa. Người ta bắt đầu hô hoán hoảng loạn, vang lên. Cái gì? Cái gì? Con nết nhà bà Na tự tử treo cổ. Hả? Sao lại thế? Sân nhà thầy Lang náo loạn, mọi người vội vàng lật đật kéo nhau ra cổng làng xem là chuyện gì. Mấy người bệnh lúc nãy còn bò lê bò lết, nghe thấy có người tự tử cũng ôm bụng ôm đít mà chạy ra xem, hóng hớt cho bằng được. Các thầy lang nghe vậy cũng nhíu mày. Họ theo chân dân làng ra tới nơi thì cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Người làng đứng lố nhố chỉ trỏ, không có ai tự tử. Mà cái nết con bà Na, đứa con gái được đánh giá là đẹp nhất làng Thịnh Hòa, đang thẻ cái lưỡi ra tận cằm, đôi mắt long sòng sọc trắng dã, vừa đu vừa bò ở trên cây đa cổ thụ. Cả làng tá hỏa. Ôi, cái gì thế kia? Nó bị làm sao thế kia? Hay là nó bị ma nhập? Còn cái nết ngó đầu nhìn xuống. Thì ra, từ xa người ta thấy, nó treo tòn ten. Cái lúc ấy nó cứ thẳng đồn đuột, tưởng là nó tự tử, nhưng chả phải. Cái miệng của nó nhoẻn ra, nó cười khanh khách, mái tóc dài chấm chân buông xõa rũ rượi. Nó bò từ cành cây này sang cành cây khác. Cơ thể của nó bây giờ cứ mềm nhũn, mà trườn mà bò, mà bấu víu, trông tựa hồ như con rắn. Cứ mỗi lúc con cái nết trườn được sang một cành cây là nó cười phè phè, rồi nó quay lại nhìn mọi người bằng một nụ cười quỷ dị. Bà Na đứng dưới thì kêu gào: "Ôi con ơi, con ơi, đi chợ không về mà sao trèo lên cây làm gì thế con ơi, nết ơi." Người không hiểu thì chẳng biết là cái sự gì đang xảy ra. Ấy nhưng mà người từng trải chỉ nhìn qua là biết ngay. Còn cái nết nó bị ma nhập, ấy là ma rắn đấy, là con xà tinh đang nhập vào người con bé nết đấy. Người làng tái mặt: "Chết cha rồi, cái đa làng mình thiêng lắm, thiêng nhưng nhiều ma. Ngày xưa ở cái đa có tích rắn thần có mọc mào cái kia." "Rắn tinh thì có, rắn thần cái gì?" "Khổ rồi, bị ngài nhập rồi sợ chửa. Ôi giời ơi, nhìn nó bò kìa. Ôi giời ơi, giặt y như là con rắn kìa." "Bà Đồng Nông tới, bà Đồng Nông tới. Sư chùa cũng đến kìa. Hai cái đứa mả mẹ này đến đây làm gì thế?" Sự xuất hiện bất ngờ của bà Đồng Nông và sư Thái Hưng làm cho mọi ánh mắt đổ dồn sang. Mấy thầy lang thấy hai người đến thì không nói năng gì, liếc mắt nhìn bà Đồng Nông và sư Thái Hưng. Nghe thấy ở trong làng có biến, bọn họ vội vàng chạy tới, trông thấy con bé nết đang đu mình tòn ten. Bà Đồng Nông chỉ tay mà quát: "Ngươi là ai? Thế cớ làm sao nhập vào con bé? To gan lớn mật thế." Câu nói của bà Đồng Nông làm cho mọi người im lặng. Thầy lang có bộ râu xồm xoàm lúc nãy nhìn sang các thầy khác tỏ ý lặng im mà theo dõi tình hình. Còn cái nết đang ở trên cao, nó ngó đầu xuống nhìn bà Đồng Nông như không thèm để ý, rồi cứ thế mà trườn mà bò. Nó với tay ra cái ổ chim, móc ra 3 quả trứng chim, rồi cho vào mồm nhai rau ráu. Cành lá cây rụng xuống lả tả. Bà Đồng Nông tức tốc ngồi xuống, bắt đầu cầu khấn. Con A-mua-di-đà Phật, con lại tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Một tràng khấn vái vang lên, dường như là bà Đồng đang muốn thỉnh thánh về để mà cứu lấy con bé. Nhưng lời khấn của bà chưa dứt thì bất giác có tiếng quát. Xài dòng, để đó cho ngọ. Một thầy lang bước lên, là thầy lang có chòm râu dài, bên hông có dắt cái hổ lô bằng đồng và một cuộn dây thừng. Bà Đồng vẫn tiếp tục khấn, chỉ thấy thầy lang nhanh thoăn thoắt leo lên cây, rồi tung người nhảy từng cú nhẹ nhàng đến chỗ con bé nết trước sự trầm trồ của bà con. Sư Thái Hưng há hốc mồm kinh ngạc, thầy lang kia mau chóng tiếp cận đến chỗ của con nết. Bây giờ nhìn nó, đã đến 7 phần ma 3 phần người. Nó nhìn thầy lang, bất giác nó rít lên. Mày là ai? Mày là ai? Mày lại đi, mày lại đi, tao xù chết nó, tao xù chết nó. Thầy lang không nói không rằng, rút từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, nhanh thoăn thoắt đu sang, dùng tay thiếp luôn bùa vào trán của con bé nết. Con bé còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên nó ngây ra. Ông thầy một tay giữ bùa, một tay móc lấy cành cây, giữ lấy thân mình, rồi làm động tác bắt ấn, niệm chú, dì già dì dầm. Người làng đứng từ xa xem mà vỗ tay bôm bốp. Ông thầy kia sau khi đọc chú thì giơ cái hổ lô hướng lên đỉnh đầu con bé nết mà quát. Cấp cấp như luật lệnh, thu lại cho ngọ. Con nết bỗng nhìn trợn mắt, giật giật lên mấy cái, rồi rũ sụi lơ xuống cành cây, vắt ngang như cọng bốn. Ông thầy nhanh chóng vòng tay đỡ lo lên lưng, rút dây thừng buộc lấy người nó, rồi sau đó cười khẩy. Chỉ là một con xà trinh nhãi nhép à. Bà Đồng Nông ngồi dưới mở choàng mắt, bất giác bà đứng dậy, quay sang Sư Thái Hưng. Đi, đi về. Dạ, dạ. Bà Đồng Nông không nói thêm lời nào, chỉ nghe thấy những tiếng vỗ tay bồm bốp của người làng cho thầy lang đang cõng con bé rũ rượi trèo xuống. Những ánh mắt lườm nguýt của người làng hướng về phía bà Đồng Nông và sư. Tưởng thế nào? Người ta giỏi hơn rồi kìa. Giải dòng văn tự mà có cứu nổi con bé đâu. Thầy lang nhanh thoăn thoắt đã xuống tới nơi. Ông ta cởi dây đỡ con bé nằm xuống đất, rồi điểm vào nhân trung mà quát. Tỉnh! Con bé từ từ mở mắt. Bà Na thấy con tỉnh dậy thì òa lên. Ôi, lạy thầy, ngàn vạn lần con đội ơn thầy, con gái con tỉnh rồi. Người làng cũng xì sụp lạy theo, bây giờ họ tôn ông thầy như thánh. Quay sang cảm ơn các thầy không tiếc lời vì đã đến làng trong cơn hoạn lạn. Mọi người lại kéo nhau về nhà thầy lang lý để tiếp tục nhận thuốc chữa bệnh. Ở phía xa xa, Sư Thái Hưng và bà Đồng Nông lầm lũi quay về chùa. Mà không ai biết phải nói gì trong lúc này. Bà Đồng Nông lẩm bẩm, chúng ta bị hớt tay trên rồi. Nó như là kế hoạch được dăn sẵn của chúng nó rồi. Cái bọn này thực chất là ai? Là ai chứ? Những biến cố liên tục của làng Thịnh Hòa xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn, làm cho dân làng hoang mang cực độ. Ấy thế nhưng với sự xuất hiện của những thầy lang phương Bắc, xem chừng sẽ khiến cho mọi việc êm xuôi. Người ta ùn ùn đổ về nhà của thầy lang Lý cảm tạ, mà cúng bái bức tượng linh tôn thần thông. Lễ lạt hương hoa trà quả bày biện ra kín cả sân, chẳng còn chỗ trống. Ai ai uống thuốc của thầy lang Lý xong, rồi cầu khẩn tượng của linh tôn thần thông, thì cũng thấy cơ thể khỏe lên ít nhiều. Hoạt động trong làng nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ có đình và chùa làng là vắng bóng, chẳng ai ngó tới ngó lui. Hai ngày sau, tin tức những thầy lang phương Bắc vừa giỏi y thuật, vừa giỏi phép thuật đồn ra khắp nơi. Người ta ồn ồn kéo đến xin thuốc, khấn vái bức tượng linh tôn, đông như chảy hội. Trong ngôi nhà tối tăm, không biết là nơi đâu, lúc này có một kẻ mặc đồ đen đang đâm từng cây kim lên cơ thể của một người đàn ông đầu trọc. Người kia bị xích tay chân, khắp người bị vẽ chi chít pháp chú màu đỏ kỳ lạ mà không thể luận được ra. Kẻ mặc đồ đen rút ra một cây kim dài, hắn nhếch mép ấn sâu cây kim vào sau gáy của người kia. Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn. Đêm hôm đó ở trong làng Thịnh Hòa, ôn dịch đã được khống chế phần nào. Người dân cũng đã giải tán bớt khỏi nhà của thầy Lăng Lý. Thầy Lăng đóng cánh cửa lại. Tất cả bọn họ tập trung xung quanh một cái bàn nhỏ, rồi bắt đầu bàn chuyện với nhau. Kế hoạch của Trương đạo trưởng quá là thượng sách. Bái phục, bái phục. Kẻ được gọi là Trương đạo trưởng kia chính là thầy Lăng có bộ râu xồm xoàm. Hắn cười khẩy, nhìn chăm chăm vào một tờ giấy to bản cũ nát để ở trên bàn. Việc ấy có gì mà to tát? Tổ sư gia đã phá giải được phong ấn. Bây giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi. Cái chính lúc này là tìm ra gia tài Mã thiếu gia đây này. Dạ, đội ơn ngài. Một kẻ mặt trắng bóc, thân hình gầy gò bước tới. Đây chính là Mã thiếu gia mà Trương đạo trưởng vừa nhắc tới. Mã thiếu gia cầm địa đồ, hắn nhíu mày. Sao lạ lùng như vậy? Đã hỏi dò rất nhiều người trong làng mà không ai biết đến mộ Sừng Châu. Không lẽ tổ tiên ghi chép đã sai? Không thể nào, ngọn núi con sông đều đúng cơ mà. Thầy Lăng Lý vuốt râu. Tâm tử bình tĩnh. Ngõ đã thăm dò từ lâu rồi, nhưng chưa tìm ra được. Nếu như nó dễ tìm, thì còn gì là kho báu, còn gì là bí mật. Công tử à, dễ đến cả ngàn năm rồi, vật đối sau dài, ruộng bẻ nương dâu. Nếu nó thật sự tồn tại, thì cũng phải thay đổi về địa thế. Hoặc là người ta cũng không còn gọi là Mô Sừng Châu, mà thay bằng cái tên gọi khác. Nói đoạn, lão nhìn chăm chăm vào tấm địa đồ. Mã thiếu gia nghe vậy thì bực dọc, chép miệng, hắn ho khổ khổ. Cho dù địa thế có thay đổi, thì tên địa danh hẳn là phải còn lưu. Hoặc chí ít cũng tìm được một chút thông tin chứ. Thằng này... Thầy Lăng Lý xô tay lắc đầu. Chuyện ấy vốn là chuyện thiên khổ. Gần ấy năm trôi qua, bao nhiêu thế hệ, tất cả đổi thay. Chỉ có nhật nguyệt khàn khôn là vân vậy. Siêu già, chớ nóng vội. Nhật nguyệt khàn khôn. Thầy Lăng Lý vừa dứt lời thì Trương đạo trưởng bỗng nhiên lẩm bẩm, cầm lấy địa đồ giơ lên cao, ngẫm nghĩ một lượt rồi chỉ tay. Bên dìa ngọn đồi lửng có cái chóp cong cong, phải không? Cả bọn nghe vậy chợt im lặng, kẻ nào kẻ đấy đều gật đầu tò mò. Trương đạo trưởng đảo mắt nhìn thật kỹ lên tấm địa đồ, rồi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ở trong tấm địa đồ, trên bầu trời của làng Thịnh Hòa năm ấy có vẽ một chi tiết mờ mờ mà bấy lâu nay họ không nhận ra, là một vầng trăng. Ở trên bầu trời của tấm địa đồ là một vầng trăng méo, mờ mờ, ảo ảo, nhỏ nhưng đang tỏa sáng vằng vặc. Trương đạo trưởng đưa ngón tay kéo một đường định hướng từ chỗ vầng trăng xiên xuống cái chóp cong bên rìa của ngọn đồi, gióng thẳng xuống mặt đất. Họ thấy một nét rất nhỏ, cong cong hiện lên. Nét nhỏ ấy hòa vào trong rất nhiều những nét vẽ ngoạch ngoạc, cũ mờ khác. Nếu như không nhìn thật kỹ, thì quả thật ai cũng nghĩ đó chỉ là một nét đứt. Đạo sĩ họ Trương bất giác cười to. Hắn chỉ tay vào nét vẽ. Dây này mỏ sừng trâu. Thì ra là vậy. Cả bọn ngây ra, chúng nó súng lại nhìn quanh tấm địa đồ. Hỏi là chuyện gì? Hắn mới nói, hãy lấy xem. Xem đây ghi rõ, canh ba hé mở, khuya duy nhất, tháng chạp sừng trâu, ắt đỉnh khình. Cả đám người gãi đầu gãi tai. Trường đạo lão đạo lại tiếp tục cười lớn. Kho báu này không phải lúc nào cũng tìm được. Hãy lấy thấy vầng trăng này chưa? Ký hiệu của ngày rằm. Chiếu theo vầng trăng được vẽ ở đây. Và những gì tổ tiên của Mã Thiếu Gia ghi chép. Mò sừng trâu chỉ xuất hiện vào đêm rằm tháng chạp. Giờ tí, canh ba, một đêm duy nhất, sai một ngày, hoặc thậm chí sai một canh giờ, nhất định cũng không tìm ra. Chúng nó nghe nói vậy thì chăm chăm nhìn vào hình vẽ, như nhận ra ẩn ý của vầng trăng ở trên bầu trời. Tấm địa đồ quả thật đang mô tả lại địa thế và khung cảnh của ngôi làng. Bấy lâu nay không ai để ý đến chi tiết này. Chúng nó mừng hốm với nhau. Mã Thiếu Gia mặt trắng nói, ta chưa hiểu lắm, sao lại có thể khẳng định ấy là mô sừng trâu? Cái nét vẽ cong trên ngọn đồi đó, hay là mô sừng trâu nằm ở trên đó? Vương đạo trưởng vuốt vuốt chòm râu, chỉ vào cái nét vẽ. Gia tài không thể nằm ở trên đỉnh đồi. Nó được chôn ở rốn của Long Mạch, nằm ở dưới lòng đất. Nét cong này nằm ở vị trí rất đẹp. Khả năng là kho báu nhà họ Mã nằm ở đó. Vị trí ở phía đông nam hoang vắng, cách xa khu vực của người dân. Đúng là một nơi không thể tốt hơn, không thể bí mật hơn. Mô sừng trâu không hề tồn tại. Bởi vì nếu như có thì người làng phải biết chứ. Ngõ toán không nhầm, mô sừng trâu chính là bóng của ngọn đồi chiếu xuống mặt đất, chính đêm trăng rằm tháng chạp. Thầy Lăng Lý nghe đến đây thì đơ ra, nhìn chằm chằm vào tấm địa đồ. Quả nhiên nét vẽ dưới mặt đất xa xa trùng với mỏm đồi và mặt trăng, nằm trên một đường chéo. Lão mừng rỡ, tốt lắm, tốt lắm. Đạo trưởng quả nhiên là có mắt hơn người. Ngõ đây thăm dò mấy chục năm mà không tìm ra mô sừng trâu. Còn gần một tháng nữa là đến rằm. Gia tài nhà Mã Thiếu Gia là một chuyện, nhưng ngõ nghĩ quan trọng hơn là hoàn thành nhiệm vụ mà tiết độ sứ đã giao cho năm nào. Trương đạo trưởng gật đầu. Đúng vậy. Năm xưa tiết độ sứ đã từng bại ở nước Nam. Việc chấn niệm và phá toàn bộ Long Mạch của nước Nam còn dang dở. Kho báu được chôn trên chính Long Mạch. Chỉ cần bẻ gãy Long Mạch thì vận khí của toàn cõi Kinh Bắc coi như bỏ. Di nguyện của tiết độ sứ cũng được thực hiện phần nào. Tất cả gật đầu đồng tình. Thầy Lăng Lý nham hiểm. Được. Vậy còn cái đầu tượng Phật này giải quyết ra làm sao? Còn tên chọc đầu nữa, giết đi, hay là cho nó dở điên dở dại? Trương đạo trưởng nhìn cái bọc vải để trong học tủ nhà lão Lăng Lý. Tám thầy cứ để ở đây, bao giờ về nước mình ban cho lũ săn đồ cổ. Dù sao cũng là bảo vật, Khối ngọc này ước chừng đáng giá vài chục vạn. Còn nhà sư kia ngõ đã phong ấn thần thức của hắn. Chỉ cần tổ sư gia của chúng ta đủ pháp lực, hắn sẽ là thân thể lý tưởng cho tổ sư gia nhập vào. Đáng giá. Cao minh, cao minh lắm. Tiếng khen ngợi của đám người vang lên không ngớt. Mã thiếu gia cầm địa đồ giơ lên ngắm nghía. Tổ tiên, xin phù trợ cho ta mang được kho báu về. Tất cả đều là của nhà họ Mã. Đều là của nhà họ Mã. Dưới gian nhà kho mà thầy Lang, bức tượng linh tôn thần thông vẫn đang phủ một tấm khăn lớn đứng yên lặng. Có một làn sương đen lao vụt ra, làm cho cái khăn lay động. Cái bóng hút hết hương hoa lễ vật một cách thèm khát, rồi loang loáng biến mất. Có tiếng chó cắn ma nhấm nhẳng vang lên trong đêm. Trên con đường làng phủ đầy u tối, hai bóng người điên dại vừa đi vừa giành giật, cười hành hạch, chia nhau từng vốc lá đa. Tiền của tao đấy, tiền của tao đấy. Bất giác chúng nó đâm sầm vào một người đàn ông râu dài cao lớn. Ông mắt sáng như sao, da rẻ hồng hào. Một thằng quát: sư cha, thằng nào đâm vào ông mày thế? Người đàn ông cao lớn im lặng. Ông ta nhíu mày nhìn hai kẻ kia, rồi đưa tay đặt lên đầu chúng kiểm tra thử. Ba hồn bảy vía đảo lộn, thần trí bấn loạn, là phép của đạo gia sao? Đoạn ông ta niệm chú vỗ mạnh vào đầu của hai kẻ, mỗi tên một cái rất đau. Ông ta rút ra một que nhang đốt lên, đưa đưa qua mũi bọn chúng khô khô. Đi cùng với ta, kể cho ta nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đi. Hai kẻ điên điên khùng khùng kia khuôn mặt bỗng ngây ra như con rối. Rồi chúng nó cứ thế đi theo làn khói hương bay bay và người đàn ông lạ mặt, đi tút ra xa tận đầu làng, hướng về ngọn núi Y Sơn hùng vĩ. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời yếu ớt chiếu trên không trung, xua đi những tầng mây mù còn bao phủ khắp quanh làng Thịnh Hòa. Sư Thái Hưng sau một đêm dài thức trắng để cứu sư phụ không có kết quả, thì chạy sang bên nhà bà Đồng Nông tiếp tục bàn bạc. Bà Đồng Nông đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy sư Thái Hưng, bà nói ngay: cả đêm qua ta sang tay với Thánh Hoàng Mười vẫn chẳng có kết quả gì khả quan. Tuy nhiên 8 phần 10 là đại nạn này có liên quan đến bọn thầy lang kia rồi. Tự nhiên mà trong lạc xảy ra bao nhiêu chuyện, chúng nó là người từ phương Bắc xuống, lại xuất hiện vào đúng lúc này. Đêm qua lại một lần nữa, Thánh nhắc cái họa này là từ phương Bắc, cho nên ta gần như có thể khẳng định tất thảy là do chúng nó đấy. Vậy thì chính xác rồi, phải tìm cách vạch mặt chúng nó ra chứ. Sư Thái Hưng đáp. Bà Đồng Nông thở dài: vạch kiểu gì? Bây giờ người làng tôn chúng nó như thánh sống, còn thờ một vị nào đó chúng nó đem đến, chứ có tin vào đạo Phật đạo mẫu đâu. Ta và sư bây giờ cứ như là cái gai trong mắt, xem chừng chưa tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa là do đâu, thì còn chưa giải quyết được vấn đề đâu. Đi thôi. Bà Đồng Nông nói rồi ra hiệu cho sư cùng đi ra bên ngoài. Sư Thái Hưng nhíu mày: dạ, thưa thầy đi đâu? Đến đình làng. Bà Đồng chậm rãi đáp: Sao lại đến đình làng? Bà Đồng đi thẳng mà không quay đầu lại. Không phải tự nhiên chúng nó đến phá hoại đâu. Chắc chắn là có mục đích đấy. Đình làng là nơi cổ xưa, cũng là nơi có thể ghi chép toàn bộ thông tin xảy ra trong làng từ xưa tới nay. Muốn tìm hiểu sự việc này, nơi thích hợp nhất không đâu bằng đình làng. Sư Thái Hưng trong đầu như lóe lên một tia hy vọng. Hai người đi một mạch gia đình, bấy giờ ở trên đường đã có khá nhiều người qua lại. Trông thấy bà Đồng và sư, những ánh mắt dè bỉu, ái ngại, đầy trách móc hướng tới. Hai người đi tới nơi, lúc này sân đình vắng lặng, không một bóng người. Tuy nhiên ở bên trong, cửa vẫn đang mở. Bà Đồng Nông chắp tay, vái ba vái. Bởi vì bà thân là phụ nữ, không được phép vào trong đình, cho nên phải đảnh lễ để xin thành hoàng. Bây giờ sau khi được cõi vô minh chấp nhận vào ở bên trong, khung cảnh đình làng bị trấn yểm hôm trước lại hiện lên trong đầu của bà rõ mồn một. Mặc dù mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, có tiếng ho khổ khổ vang lên. Một cụ già tóc bạc trắng đang lau chùi ban thờ, trông thấy có người tới, hướng đôi mắt đục ngầu. Ai đây? Bà Đồng Nông nhanh nhẩu. Cụ Phiên, là tôi, là Nông. Cụ Phiên là ông cụ cao niên rất nhất làng. Năm nay cụ đã gần 90, tuy nhiên vẫn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Vừa nghe người nói là bà Đồng Nông, cụ Phiên vội vàng bước ra đón. À, thầy tới hả? Thầy tới rồi, làng ta. Sư Thái Hưng đỡ lấy cụ. Bà Đồng Nông thở dài. Bà bảo cụ đừng xúc động. Mọi chuyện tôi nắm được phần nào. Đêm đình làng bị yểm, tôi cũng tới. Tuy nhiên hôm sau là không tiện ra đây. Tôi có cái việc này, tôi mong cụ giúp cho. Nói đoạn, bà Đồng dìu cụ Phiên vào hậu điện. Bà tạm thời chưa nói ra sự xuất hiện của bọn lạ mặt, tránh cho cụ Phiên hoang mang. Thưa cụ, tôi có cái điều này muốn hỏi. Chắc cũng chỉ có cụ mới giúp được. Từ xưa tới nay, ở làng ta có từng ghi nhận sự kiện nào có liên quan đến người phương Bắc không? Cái gì? Người phương Bắc? Cụ Phiên nghe bà Đồng nói vậy thì nhíu mày. Cụ hỏi, sao lại hỏi về vấn đề này? Không lẽ ý thầy là do người phương Bắc gây ra sao? Bà Đồng bảo cụ tạm thời đừng hỏi thêm gì. Cụ từ từ đi vào gian nhánh ở bên kia, rồi chỉ vào tấm bia đá nhỏ ở trên ban. Cụ nói, thầy giúp tôi cậy viên gạch đằng sau tấm bia ra. Bên trong là niên ký của làng Thịnh Hòa. Trong ấy có ghi chép tất cả thông tin sự việc của làng từ xưa tới nay. Tôi già rồi, quả thật là nhớ không hết. Bà Đồng Nông như mở cờ trong bụng. Bà gọi sư Thái Hưng vào cậy viên gạch đằng sau tấm bia. Quả nhiên trong ấy có cuốn sổ cũ nhầu nát, được ghi bằng Hán tự. Hai người lật dở từng trang, trong đây có ghi chép đầy đủ mọi thứ. Kể từ khi cái làng này có người định cư bên dòng sông Cầu từ thời vua Hùng. Sư Thái Hưng xem một hồi rất lâu. Trong sổ ghi lại rất nhiều thông tin từ thuở sơ khai cho đến những câu chuyện thần bí, kỳ lạ từng xảy ra ở trong làng. Sư dừng lại ở niên đại 938. Sư lẩm bẩm. Sau khi Ngô Vương đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng Giang, Ngô Vương sai người truy lùng mọi nơi trong cương vực, khi ấy còn có tên là Tĩnh Hải Quân, hòng tìm tàn dư của người phương Bắc lưu lại để tống khứ về nước. Trong làng khi ấy có một nhánh của dòng họ Mã Thị, người Vân Nam làm quan cai trị Kinh Bắc. Họ Mã vơ vét nhiều vàng bạc châu báu trong vùng suốt bao nhiêu năm, cho đến thời nhà Lam Nam Hán thua thì lập tức trốn biệt. Sư Thái Hưng học đọc đến đây thì dừng lại, bởi vì cũng chẳng còn thông tin nữa và cuốn sổ đã ghi chép sang một niên đại khác. Bà Đồng Nông im lặng mấy giây, bà đưa tay gãi cằm rồi nghĩ ngợi. Chú ý tới chi tiết này, tiếp tục tìm xem. Sư gật đầu lật tìm từng trang đến niên đại 1038. tức là 100 năm sau. Vào một đêm trăng sáng tháng chạp, ở phía đông nam của làng có một khu gò gọi là gò con rùa. Nơi đây mỗi năm một lần, cứ đúng canh ba ngày rằm tháng chạp, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Người ta vì vậy không còn gọi là gò con rùa nữa, mà gọi ấy là gò kim quang. Có người đi bắt ếch đêm đã từng vô tình nhìn thấy có một đàn lợn vàng chạy vào trong gò kim quang rồi biến mất. Sư đọc đến đây lại dừng lại, bởi vì ghi chép đã hết. Mấy người đồng loạt quay sang nhìn nhau. Bà đồng nông khó hiểu. Gò kim quang, đàn lợn vàng. Cụ Phiên ngây ra. Bỗng nhiên cụ im lặng, tỏ thái độ bối rối. Bà đồng nông đưa tay bấm độn, rồi bà bảo sư tìm đến niên đại 1138. Sư nói, thưa thầy, có cái chuyện gì ạ? Cứ tìm đi xem nào. Sư nhanh chóng tiếp tục lật dở. Đến niên đại 1038, trong sổ quả nhiên có ghi một thông tin khác liên quan đến sự việc này. Năm 1138, gò Kim Quang xảy ra sự lạ. Cây cối xung quanh gò héo úa lụi tàn. Đêm rằm tháng chạp, có người tên Phùng La thấy đàn lợn vàng chạy ra từ gò thì vội vàng đuổi theo. Phùng La vồ hụt một con lợn khiến nó gãy chân. Đàn lợn hoảng hốt chạy vào trong cái hố bụi rậm rồi biến mất. Phùng La một thời gian sau bị bại liệt một chân rồi hóa thành kẻ gàn dở. Người làng thi thoảng cũng thấy có bóng người đi lại ở gò Kim Quang mà không biết là ai. Bất kỳ ai tiếp cận đến gò Kim Quang đều chịu kết cục không mấy tốt đẹp. Thái Hưng đọc xong thì cau mày, nhìn lấy vô số những điều nghi ngờ. Sư nhìn sang bên bà đồng nông, thấy bà đang nhìn cụ Phiên chằm chằm không chớp mắt. Cụ Phiên ngồi lắng nghe, trông thấy ánh mắt của bà đồng nông thì ấp úng. Chuyện này... Bà đồng nông lấy cuốn sổ từ trong tay của sư Thái Hưng. Bà tiếp tục lật dở đến năm 1238 và 1338. Quả nhiên một lần nữa có ghi lại về những sự kiện có liên quan đến gò Kim Quang và đàn lợn vàng bí mật. Ở trong làng thậm chí đã xuất hiện những lời đồn gò Kim Quang có quỷ. Bất kỳ ai động chạm đến khu vực ấy đều hóa điên hóa dại hoặc là chết. Cho nên người ta sợ lắm. Khu vực gò Kim Quang trở thành nơi không ai muốn nhắc đến, ít khi lai vãng. Đến năm 1438 thì không còn thấy ở trong nên ký của làng Thịnh Hòa nhắc tới gò Kim Quang nữa. Bà đọc sự kiện năm 1438, trong ấy có ghi: sau khi vua Lê Thái Tổ lên ngôi, ngài đổi tên Giao Chỉ thành Đại Việt và trị vì được 5 năm thì băng hà, truyền lại cho Lê Thái Tông. Thái Tông ban cho làng Thịnh Hòa một Phật thủ bằng ngọc bích nguyên khối. Từ ấy, trong làng yên bình, không còn sự lạ. Mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên cùng năm ấy, trong làng lại xảy ra cuộc chiến giữa đạo sĩ lạ mặt người Hán đến bốc thuốc, lập tượng truyền đạo và thầy pháp sư sãi trong làng. Đạo sĩ này tên là Hoắc Kiến Mai, học máu chết tại chỗ. Các thầy pháp cũng bị tổn hại nguyên thần nặng, kéo nhau chết theo. Tượng linh tôn thần thông, tượng của chính Hoắc Kiến Mai dựng lên cho người làng thờ phụng, bị một người thần bí phong ấn, chôn vào một nơi bí mật ở phía tây của làng. Trang này ghi đến đây thì lại kết thúc, và từ ấy trở đi trong cuốn sổ không còn trang nào nhắc đến gò Kim Quang kia nữa. Cả sư Thái Hưng và bà đồng nông cùng thốt lên: linh tôn thần thông, chả có nhẽ. Những thông tin không đầu không cuối về Gò Kim Quang và đàn lợn vàng được ghi chép lại, nối tiếp nhau từ đời này đến đời khác, làm cho bà Đồng Nông và sư Thái Hưng vô cùng tò mò kinh ngạc. Lạ ở chỗ là đàn lợn và những dòng thông tin kỳ lạ ấy cứ đều đều xuất hiện, cứ mỗi qua một vòng 100 năm kể từ niên đại 938. Sau khi Quan Mã Thị cai quản xứ Kinh Bắc trốn đi, bà Đồng Nông đưa quyển sổ lại cho cụ Phiên mà nghiêng đầu hỏi. Trong làng từng xảy ra cuộc chiến giữa đạo sĩ và thầy Pháp sao? Còn Gò Kim Quang kia nữa, thế cái chuyện này là... Cụ Phiên đảo mắt nhìn ra phía chính điện, ngó nghiêng một hồi. Cụ bảo sư Thái Hưng cất cuốn sổ vào vị trí cũ sau tấm bia đá mà thều thào. Quả thực bây giờ tôi mới nhớ ra, chuyện ấy lâu lắm rồi. Đây là bí mật mà chỉ người đứng đầu hàng đinh ở trong làng mới biết. Chả có nhẹ. Có nhẽ nào? Sư Thái Hưng và bà Đồng Nông nhìn nhau khó hiểu. Từ nãy sau khi phát hiện ra chi tiết này trong cuốn sổ, bà đã nhận ra sự lưỡng lự trên khuôn mặt già nua của cụ Phiên. Cụ Phiên im lặng run run một hồi lâu, rồi cụ nói: chuyện này nếu như lộ ra, e là trong làng xảy ra đại họa. Tôi... Bà Đồng Nông như hiểu rằng đây là sự việc hết sức quan trọng. Bà nhìn vào mắt cụ, dặn cụ cứ yên tâm kể cho bà nghe, để bà và sư Thái Hưng tìm manh mối giải quyết vấn đề về chùa và đình làng. Cụ rụt rè: được, nhưng tuyệt đối phải xin giữ kín cho. Quả thật lúc này đây, tôi không biết trông vào ai, cho nên chăm sự tôi nhờ cả vào thầy. Cái Gò Kim Quang ấy từ lâu được đồn rằng là nơi trú ngụ của thần dữ của đấy. Câu nói của cụ Phiên làm cho cả bà Đồng Nông và sư Thái Hưng trợn tròn mắt. Sư Thái Hưng lắp bắp: thần dữ của là sao? Sao tôi chưa từng nghe tới? Bà Đồng Nông ra dấu cho sư im lặng. Ông cụ Phiên thở dài gật đầu, đoạn tiếp: đúng, là thần dữ của, thần canh giữ một hầm vàng của người phương Bắc. Nơi ấy linh thiêng hiểm độc, nghe đồn phàm không phải là con cháu của người cất thì tuyệt đối không được đụng vào. Đàn lợn vàng ấy là kho tàng lâu năm, hóa thành yêu quái đấy. Cứ trăm năm vào đêm rằm tháng chạp, không có người tìm đến thì nó tự hóa thành đàn lợn, để mà trêu chọc cho kẻ nào thấy được đi vào tìm nó. Bà Đồng Nông nghe được những điều này thì tai như ù cả đi. Bà nói như không tin vào những gì cụ Phiên nói. Thật sự là có chuyện này à? Vậy làm sao mà bấy lâu nay trong làng tôi không biết tí thông tin nào? Còn cuộc chiến giữa sư sai, thầy Pháp và tên đạo sĩ họ Hoắc thì thế nào? Cụ Phiên gật đầu. Là vì không đào được cái gia tài đó nên cụ Thiết Thủ Nhang đời trước đã từng nói hầm vàng nó độc địa ở chỗ nó bị yểm đúng rốn của Long Mạch. Nếu mà đào lên, khu vực ấy sụt lún, Long Mạch đứt đoạn, đại họa xảy ra, lúc ấy là phủ xuống cả vùng Kinh Bắc. Các cụ đời trước giấu nhẹm cái chuyện này đi, là không để cho người ta biết vì lý do ấy đấy. Còn về đạo sĩ họ Hoắc, theo tôi đoán, mục đích năm ấy đến truyền đạo, rồi xảy ra cuộc chiến với những thầy Pháp, cũng là vì cái hầm vàng. Người ta nói mục đích trấn yểm hầm vàng, ngoài việc giấu vàng ra, thì còn thực hiện âm mưu khác của kẻ phù thủy cao tay, được gọi là Cao Vương Tiết Độ Sứ. Cao Vương Tiết Độ Sứ? Cụ Phiên nói đến đây thì yên lặng gật đầu. chắp tay vái lệnh về phía chính điện. Bà Đồng Nông sững sờ, như lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Bà hỏi thêm vài câu nữa, nhưng đến đây thì cụ Phiên cũng chẳng kể thêm được gì. Cụ chỉ biết có thế. Bà chắp tay cảm tạ, rồi đứng dậy dục Thái Hưng mau chóng lên đường. Bà lẩm bẩm, thì ra là Cao Vương, không ngờ sự việc lại xấu xa đến thế. Hầm vàng của thần giữ cổ, tượng linh tôn thần thông, nó bị chân niệm ở đâu? Không lẽ bức tượng người làng thờ chính là linh tôn thần thông đó? Không được, không được rồi, đi ngay kẻo muộn. Nói đoạn, hai người vội vã thẳng hướng Tây, đi theo sự chỉ dẫn từ những thông tin của làng Thịnh Hòa theo nên đại ký đã ghi chép. Những bước chân của bà Đồng Nông càng lúc càng vội. Dường như bà có linh cảm gì đó bất an đang diễn ra. Bà Đồng, sư Thái Hưng cùng băng qua nghĩa địa rồi đi đến một nơi xa. Bà Đồng đứng khựng lại nhắm mắt, ngửa mặt lên trời mà cầu khấn. Ghế con xin thỉnh bóng ông mời, hiển linh ngự giá chỉ đường dẫn lối cho. Cơ thể của bà Đồng bỗng nhiên run lên, bên tai của bà như có âm thanh sấm rền từ trên không trung mà dội xuống. Đột nhiên bà nhắm mắt mà chỉ bên này. Sư Thái Hưng vội vàng đi theo. Hai người đi được một quãng, đến một nơi địa thế hung hiểm, âm khí lợn vợn. Bà Đồng Nông dừng lại. Quả nhiên là ở đây. Thầy, thầy nhìn kìa. Cả hai phóng tầm mắt nhìn ra chỗ xa. Nơi ấy có cái hố sâu, còn có cả vết tích đào bới. Bà Đồng Nông nhíu mày. Đúng là nó được đào lên. Chúng nó lại đi trước ta một bước. Bức tượng được thờ ở nhà lão thầy Lang chính là tượng của linh tôn thần thông đấy. Thầy ơi, thế phải làm sao bây giờ? Bà Đồng Nông hít sâu một hơi. Đi, quay lại hướng đông nam, xem cái mô sừng trâu nó rốt cuộc là thế nào. Hai người vội vã trở về, đi xuyên qua ngôi làng và một vùng vắng vẻ rộng độ 4 dặm, đến khu rừng rậm tăm tối. Bà Đồng Nông đứng quan sát định hướng, rồi ra hiệu cho sư Thái Hưng tiếp tục đi lên. Thêm được 1 dặm nữa, trước mắt là một nơi địa thế kỳ lạ. Là một gò rộng, thưa cây nổi bật lên giữa vùng đất bằng phẳng, cây cối tốt tươi. Hai người quan sát từ xa, trông cái gò này giống hệt như là cái thống úp ngược. Nói cách khác là nó giống hệt như cái mai rùa. Hình như là nó đây rồi. Bà Đồng Nông lẩm bẩm. Sư Thái Hưng bước tới, đảo mắt nhìn quanh. Quả thực đây là địa thế đẹp. Bao quanh cái ụ khổng lồ này có vài ngọn đồi nhô lên, ôm trọn giống như hình cánh cung. Miếng đất này nếu như để làm hầm mộ hoặc dựng nhà thì con cháu đời sau chắc chắn là hưởng phúc. Đã từ lâu, sư biết là làng Thịnh Hòa nằm ở trên Long Mạch. Thế nhưng để mà đi sâu tìm hiểu kỹ về phong thủy nơi đây thì sư cũng chưa có cơ hội. Sư nói, một vùng đất như vậy mà từ trước tới nay ta không hề hay biết đến. Thầy ơi, đây thực sự là nơi trú ngụ của thần giữ của sao? Mà Mã Thị kia chôn vàng ở đây sao? Hay là mình đi báo quan, nói là có giặc phương Bắc tới phá hoại. Bà Đồng Nông nghe vậy liền gạt đi. Bà nhìn chăm chăm vào cái gò kim quang. Bằng chứng đâu mà báo quan? Đang thời loạn lạc, quan lại rốt cuộc cũng chỉ là tay chân của người phương Tây. Triều đình Huế đang mất dần ảnh hưởng. Ta e nếu mà báo quan, họ chưa bắt được lang lý kia, thì quan Tây cũng cho người đào tung cái gò mả này lên mà tìm kho báu rồi. Mã Thị kia cũng chắc chắn là một thế lực đấy. Chúng nó dám vào sâu trong tận đất Kinh Bắc này thì nhất định là có người hậu thuẫn sau lưng đấy. Cẩn thận hành động thì vẫn hơn. Sư nghe bà nói vậy, thấy cũng phải. Mục đích ban đầu của sư là nhờ bà giúp sức tìm lại Phật thủ để cứu sư phụ. Ấy thế nhưng bây giờ, sau khi tìm được thông tin từ cuốn sổ, có lẽ mọi chuyện lại rẽ sang một chiều khác. Những kẻ lạ mặt phá chùa phá đình không phải chỉ là để ăn trộm Phật thủ. Mục đích của chúng nó xem ra còn liên quan nhiều nguyên nhân sâu xa khác. Và có lẽ một phần cũng chính là cái gò kim quang này. Sư Thái Hưng thấy khu gò này cây cối lưa thưa, khác hẳn với những khu vực xung quanh, thì hỏi bà Đồng Nông: "Thầy ơi, thầy có thấy khu vực này ngoài địa thế ra thì còn có cái gì kỳ lạ không thầy?" Bà Đồng Nông bước chậm rãi: "Kim khắc mộc, phàm nơi nào chôn nhiều của cải, có nhiều vàng bạc châu báu, thì ở đấy đất lạnh. Đã vậy lại khắc ngũ hành, cho nên ắt hẳn là cây cối khó lòng sinh sôi." Sư Thái Hưng nghe vậy thì hiểu ra. Vậy là gần đây, gần như chắc chắn đây chính là gò kim quang có thần giữ cửa mà làng Thịnh Hòa trong cuốn Niên Ký đã nhắc đến. Hai người tiến lại chỉ còn cách cái gò độ chục bước chân thì không thể đi tiếp. Ở chân gò là những tảng đá lớn, xen lẫn trong đó là những bụi gai rậm rạp, che hết toàn bộ lối đi. Nơi này quả thực một đường hoang vu, nếu như không có việc gì thì quả nhiên là người làng cũng ít khi lai vãng. Bà Đồng Nông nhắm mắt như cảm nhận gì đó vài giây, rồi bà nói: "Có quỷ khí đấy, nơi đây không bình thường đâu, đi thôi, về." Sư Thái Hưng nghe bà nói thì ngạc nhiên. Sư hỏi: "Về, bây giờ chúng ta làm gì? Lỡ chúng nó đến đây đào kho báu thì sao?" Bà Đồng Nông đăm chiêu, quả thực bây giờ bà cũng không biết phải xử lý ra sao. Kho báu này dù đã tồn tại thì bản thân bà cũng chẳng thể đào lên, còn khá lâu nữa mới đến rằm tháng chạp. Nếu như đối chiếu theo những gì mà cuốn Niên Ký ghi chép thì ngày hôm nay chưa phải là lúc có thể lấy được kho tàng. Bọn người lạ mặt tạm thời cũng chưa ra tay hành động được. Bà cần chuẩn bị mọi thứ kỹ hơn, phòng khi có tình huống giáp mặt với bọn chúng. Bà nói: "Ta có cảm giác kho báu này không phải là mục đích duy nhất của chúng nó đâu. Theo những gì trong cuốn sổ ở đình ghi lại thì ngoài Hoắc Tiến Mai ra còn một kẻ nữa được nhắc đến, ấy chính là Cao Phương đấy." Sư Thái Hưng băn khoăn: "Còn nhớ, nhưng Cao Phương là ai?" Bà Đồng nghiến răng: "Cao Biển, là Cao Biển." Cao Biển, đệ nhất phong thủy sư của phương Bắc, năm xưa đã chặt đầu không biết bao nhiêu thần linh thổ địa nước Nam. Chỉ cho đến khi Tản Viên Sơn Thánh hiển linh mới bắt hắn quy phục được. Có lẽ ngoài kho tàng ra, nếu như bà Đồng đoán không lầm, chúng còn muốn phá hoại long mạch của Kinh Bắc. Cao Biển là Cao Tiết Độ Sứ, nổi tiếng trong lịch sử. Sư Thái Hưng im lặng rôn rẩy. Mọi chuyện đang dần dần sáng tỏ. Bây giờ mà làm ẩu quả thực là không có tác dụng. Việc lấy lại Phật thủ và bảo vệ cái kho tàng nằm trên rốn của long mạch này, xem chừng còn phải tính toán thật kỹ. Hai người lầm lũi quay đầu ra về, mà không thoát khỏi những suy nghĩ đăm chiêu đang bủa vây, tâm trạng nặng nề vô cùng. Thank you. nhà thầy Lăng Lý, ngày hôm nay dân chúng lại tụ tập cúng bái, đông cứ như là hội vậy. Hương đèn ở trước ban thờ của tượng linh tôn thần thông bốc lên nghi ngút. Con dân xì sụp khấn vái, làm cho các thầy lang phương Bắc hài lòng. Lương Hạ đứng ở trên sân, giơ cao cái hổ lô bằng đồng. Chật tự, các người có biết đây là gì không? Người làng đang xì sụp, trông thấy cái hổ lô thì tròn mắt. Dạ, là gì ạ? Lương Hạ cười nhếch môi, mở nắp, dốc ở trong cái hổ lô ra rất nhiều những hạt đậu, bằng nửa đầu ngón tay, cho vào trong cái bọc vải. Đây là những hạt đậu quý, là đậu tiên mà linh tôn thần thông năm xưa đã luyện ra. Khác người ai mang hạt đậu này về, chôn ở trong vườn nhà một năm, ngày ngày thắp ba nén nhang lên, sau một thời gian thì đậu nảy mầm. Chừng nào ra quả lấy đậu này ăn, bách bệnh tiêu tan. Người làng ồ lên, họ nghe thầy Lương Hạ nói vậy thì tranh nhau chạy đến. Dạ, lạy thầy, thật thế hả thầy? Dạ, kính thầy ban ơn cho chúng tôi với. Sờ sờ, đừng khó che lấn. Trương đạo trưởng nhíu mày vuốt râu. Thầy Lương Hạ thấy dân làng tranh nhau thì hồ hởi. Được, ai cũng có phần, có phần. Mỗi người mười hạt. Ngõ là ngõ xương tình dân làng lắm, cho nên biết ban hạt giống của tổ sư ra cho. Lại à, lại là. Nói xong, lão bốc từng nắm hạt, gói vào trong những miếng vải con, dặn đi dặn lại người làng, làm theo những lời khi nãy. Bà Na, mẹ con Nết, hôm trước bị xà tinh nhập, cũng nhanh tay xin một nắm. Bà đội ơn thầy Lương Hạ hôm trước đã cứu con mình khỏi cơn nguy nan. Đoạn nói, Nết, Nết, quỳ xuống lạy thầy đi con. Dạ, thế bẩm thầy, nhà con chỉ có mỗi mụn con gái. Thầy nó mất sớm, nay được cửa thầy cứu cho một mạng, ơn thầy cao như núi Thái Sơn. Nhân tiện các thầy ở đây, con xin ngỏ ý cho con cái Nết con gái của con theo thầy học nghề thuốc có được không ạ? Con Nết nghe lời mẹ, nhanh nhậu quỳ xuống. Thầy Lương Hạ phát động cho mọi người. Nghe bà nói thế, thầy nhíu mày suy nghĩ một lượt. Đoạn thầy híp mắt. Được, ngõ cũng đang tìm kiếm đệ tử. Cứu được con Nết đây cũng là cái duyên. Tuy nhiên phải xem tố chất của nó có được không. Bà Na nhanh miệng. Dạ được, dạ chắc chắn được ạ. Con gái còn tùy lèm lúa, nhưng nó khéo léo tháo vát có tiếng đấy. Năm nay nó mới tròn 17, chỉ cần học được cái nghề thuốc chữa bệnh cứu người giỏi như các thầy, khổ thế nào con gái con cũng làm được ạ. Có phải không ạ Nết? Con Nết bặm môi gật đầu. Thầy Lương Hạ nghe vậy, phát nốt số đậu còn lại cho người ta, rồi chỉ tay. Đưa tay cho ngõ xem. Con Nết nhìn mẹ, nó rón rén đưa bàn tay. Thầy Lương Hạ chộp lấy, bắt mạch, ngẫm nghĩ một hồi. Ê, vẫn còn là sinh nữ sao? Câu nói này của thầy làm cho con Nết đỏ mặt. Nó còn đang tròn mắt không biết phải trả lời thế nào, thì cả làng nghe thấy cười ồ lên. Bà Na cười gượng, bà nói. Ơ kìa thầy, sao thầy lại hỏi thế? Thì tất nhiên con gái nhà con năm nay mới 17. Nói thế chứ nó thuộc dạng sinh nhất nhì cái làng này. Tuy nhiều cậu giai để ý, nhưng mà nó chửa có ưng ai. Thầy Lương Hạ cười xòa, thầy bảo. Được, xin ơn dân làng đừng cười. Đây là yếu tố quan trọng nhất của môn phái khi nhận đệ tử là nữ. Phụ nữ còn trinh trắng là quan trọng. Đầu óc và cơ thể chưa bị vấn đục, vậy mới sáng như minh nguyệt, trông như lưu thủy, mà tiếp thu kiến thức của môn phái chứ. Cả làng chẳng hiểu mô tê, nhưng cũng gật đầu. Thế rồi con Nết mau chóng bái sư, được thầy Lương Hạ nhận làm đệ tử. Phát thuốc cho người dân xong xuôi, thầy Lương Hạ bảo mọi người ra về chôn hạt đậu thần trong vườn, làm y như lời thầy nói. Xong xuôi, thầy dẫn con Nết vào bên trong buồng nhà thầy Lăng Lý. Bà Na hồ hởi, mừng chẳng nói lên câu. Vậy là bà cũng cảm thấy mở mày mở mặt với người làng lắm rồi, bởi vì con bà đã may mắn tìm được thầy giỏi. Thầy Lương Hạ dẫn con Nết vào bên trong, bấy giờ mới tiếp. Từ nay con là đệ tử của ta, con phải nhớ trong vòng một tháng tới tuyệt đối không được gần gũi với đàn ông, hạn chế ăn thịt và không nghĩ đến chuyện trai gái. Lúc nào cũng phải một lòng nghĩ về tổ sư gia linh tôn thần thông. Mà tốt nhất thì con ở lại đây luôn đi, phụ giúp các thầy công việc, tiện mà học hành. Nói xong, thầy mở ra cái hộp tủ, lấy một cái hộp gỗ, bên trong là củ sâm to lắm. Cầm lấy, mỗi ngày 2 lần sáng tối, sắc lát, ngậm, rồi ăn lấy 1 lát. Con Nết nhìn thấy củ sâm quý, dễ cũng phải đến cả mấy trăm năm. Nó kinh ngạc. Dạ, ăn sâm ạ. Ôi dồi ôi, từ bé đến giờ con chưa bao giờ nghĩ đến sẽ được ăn thứ hiếm như thế. Thầy Lương Hạ mỉm cười bảo, cứ làm y như lời thầy dặn. Con Nết vui vẻ nhận lấy, chạy ra khoe với bà Na. Phải nói đây là niềm vui vô bờ đối với mẹ con nhà nó. Nó cũng xin phép ở lại nhà thầy Lăng Lý luôn để tiện việc học nghề. Bà Na cũng gật đầu ưng thuận. Thế là rồi, bà xua con vào trong nhà để mà còn theo các thầy mà học, mà cố gắng thành tài. Đoạn bà lẹo đẽo theo đám dân làng giải tán. Đêm hôm đó ở trong làng Thịnh Hòa, từng cơn gió rít từ phía dòng sông Cầu cứ thổi lên ù ù. Làng trên xóm dưới đâu đâu cũng thoang thoảng mùi hương trầm và những đốm hương nhỏ lập lòe nghi ngút khói bốc lên từ trong vườn của mỗi nhà. Người ta chôn nấm đậu mà thầy Lương Hạ cho xuống đất. Lúc trời đất đã hoàn toàn đắm chìm trong đêm và những màn sương mờ đục. Dân làng nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Ở nơi chôn những hạt đậu, từng tốp những cái bóng mờ xuất hiện. Chúng nó đứng lù lù hít hà tham lam cái mùi hương hỏa. Ba ngày sau, trong căn nhà ọp ẹp của bà Đồng Nông, đêm nay cũng như mọi ngày, bà vẫn ngồi lầm rầm khấn vái trước gian điện thờ tứ phủ đơn sơ. Có tiếng con chó mực ở trong bếp sủa lên từng tiếng. Bà đang chuẩn bị thỉnh thánh thì bất chợt nghe thấy đâu đó ở ngoài cửa có tiếng bước chân xào xạc, tiếng móng tay cào vào ván gỗ kèn kẹt. Bà Đồng Nông bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bà hất tấm khăn phủ trên đầu ra. Rồi bà vội vàng ngoảnh lại nhìn về đằng sau, xem là cái sự gì. Bà thấy thấp thoáng có mấy cái bóng đen đi đi lại lại ở ngoài sân. Bà Đồng Nông vớ lấy ngọn đèn dầu, nhíu mày khó hiểu. Tiến lại mở cái chốt, đẩy bung cửa ra, xem giữa đêm hôm khuya khoắt là ai mà đến. Cho đến khi cạch một cái, cánh cửa bật mở, gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, làm cho ngọn đèn yếu ớt bập bùng. Trước mắt bà Đồng Nông hiện lên một khoảng trời đất mênh mông tĩnh lặng, không hề có bóng dáng một ai. Bà Đồng Nông kinh ngạc. Ai đấy? Ai vừa đi lại ngoài đấy đấy? Nghĩ là có vong, bà Đồng Nông bắt ấn niệm Phật, rồi quay đầu đi vào nhà, lấy ra một bát muối gạo. Bà cầm nắm gạo ở trên tay, vừa vung vãi ra sân, vừa nói: "Chết đường, chết chợ, chết cầu, chết ao, hồn phách không siêu, tới đây mà nhận." Bà Đồng Nông vừa khấn vái, vừa vãi muối gạo ra tung tóe. Thế nhưng mà lạ thay, mọi khi bà chỉ cần vãi gạo ra thì lập tức những vong hồn lang thang sẽ hiện lên để mà tranh cướp. Vậy mà hôm nay vãi lộc, sân nhà bà im ắng, không có cái vong nào hiện ra hết. Hay là bà nhầm? Mấy ngày nay vì suy nghĩ nhiều, có khi là bà tưởng tượng ra như thế, chứ làm gì có vong. Thế nhưng con chó mực xích ở dưới bếp lại một lần nữa sủa lên nhấm nha nhấm nhằng. Lần này thì nó lồng cả lên, nó hướng lên đỉnh của gian nhà ngang mà sủa. Đôi mắt của nó long sòng sọc. Từ phía sau bụi tre nhà ngang bên hông trái, một luồng gió lạnh thấu xương quấn tới, làm cho bà Đồng Nông nổi da gà. Cái gì? Giữa đêm đen, cảnh tượng làm cho bà Đồng Nông chết sững. 7-8 cái bóng người không biết từ đâu ló đầu lên trên gian nhà ngang, đôi mắt sáng quắc nhìn bà. Cái bóng còn đang đu đưa qua lại giữa những cành tre như con khỉ, làm cho bà Đồng Nông chết lặng. Bà trợn mắt, toàn thân run lên vì tình huống bất ngờ. Bà hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Quỷ yêu phương nào dám đến đây làm càn? Gió âm nổi lên lạnh thấu xương thấu thịt. Bà Đồng Nông sau tiếng quát lập tức đưa tay bắt ấn làm phép. Chúng nó chắc chắn không phải là những vong hồn bình thường. Bà đang không biết là lũ ma quỷ này từ đâu tới, thì đột nhiên một trong số chúng nó đang đứng ở trên mái nhà lao vút về phía bà nhanh như chớp mắt. Cái bóng chồm tới, đưa tay quở mạnh, làm cho bà Đồng kinh ngạc. Bà giật mình, bà đưa bàn tay đã thủ sẵn, đánh mạnh ra một đòn vào thân thể của cái bóng. Con quỷ bị hất văng ngược trở lại. Nó nhấp nháy ngã lăn ra sân, nhưng lại lồm cồm chồm dậy nhìn bà cười khành khạch. Bà Đồng Nông rụt tay lại, bàn tay của bà tê dại như là bị kim châm. Dám đến cửa nhà thánh làm càn? Con quỷ trợn đôi mắt trắng dã như không hề sợ hãi. Bà Đồng Nông bước rất nhẹ, bất thình lình trong tiếng gió, bà nghe như là có tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo vừa dứt, con quỷ nhe nanh múa vuốt, nó giơ 10 đầu ngón tay lộ ra những móng sắc nhọn như mũi giáo mà chồm về phía bà. Bà Đồng Nông liếc nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy một bóng người khác hẳn những con quỷ. Còn có một kẻ nữa đang đứng ở trên ngọn tre, đung đưa phất pha phất phơ, điều khiển con quỷ ở dưới sân. Gặp tà phá tà, gặp quỷ sát quỷ, ánh dương tỏa nắng tứ phương, trời Nam có đức, ông mười hộ thân, diệt. Dứt lời, bà Đồng chỉ thẳng về một ngón tay về phía nó. Con quỷ vung những đầu ngón tay nhọn hoắt chồm về phía bà. Ngón tay của bà Đồng Nông vừa chạm vào thân thể nó thì ngón tay tự đỏ rực lên như thanh sắt nung, xuyên qua thân thể của con quỷ, nhẹ như sương như khói. Con quỷ gầm lên dãy đành đạch, rồi dùng cả 10 đầu ngón tay của mình bổ vào hai vai của bà Đồng Nông. Bà Đồng Nông trúng đòn cũng quỳ thụp xuống, đau đớn đến thấu xương thấu thịt. Bà Đồng Nông khuôn mặt nhăn nhó. Con quỷ bị trúng chiêu chí mạng nhưng không hề nhượng bộ. Nó gào lên rồi hóa thành một làn khói đen, biến mất trong không khí. hai vai của bà Đồng Nông sau cú vồ thì đau như muốn rụng muốn rời. Cuộc đời làm thầy của bà, dù gặp vong dữ vong ác đến đâu, nhưng cũng chưa bao giờ dám tấn công, hay là cũng chưa bao giờ để bà phải dùng biện pháp mạnh như vậy. Không biết bọn ma quỷ này từ đâu tới. Hành động của con quỷ này không phải là đang muốn sát hại bà bất chấp mọi thứ hay sao? Tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ xem là kẻ nào tấn công bà Đồng Nông với mục đích là gì ở tập sau.